Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, bị Sở Thiên Hạng coi trọng. Chương 321, bị Sở Thiên Hạng coi trọng. Vì để cho Sở Thiên Hạng tận khả năng sẽ không hoài nghi, Lâm Tể Trần người ngoan thoại không nhiều, ngụy trang thành nữ nhân. Tâm hắn nghĩ Sở Thiên Hạng tổng không đến mức còn có điều hoài nghi đi. Về phần tại sao ngụy trang thành Giang Lạc Dư, là thật là hắn cũng không có cách, ngụy trang thành kiếm tông nữ đệ tử, dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Ngụy trang thành cái khác tông môn đệ tử liền dễ dàng hơn. Mà lại Giang Lạc Dư là Lãm Tinh Pháp Tông đệ tử, mà hắn đối Lãm Tinh Pháp Tông cũng là hiểu rõ vô cùng, dù sao kiếp trước hắn chính là Pháp Tông đệ tử. Cho nên coi như Sở Thiên Hạng hoài nghi lối ra kiểm tra, hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy không phải. Vừa ngụy trang thành công, Sở Thiên Hạng đã bay tới. Xem rốt cục hạ, Giang Lạc Dư, Sở Thiên Hạng đầu tiên là sững sờ, hắn vốn cho rằng bắt được Lâm Tể Trần, không nghĩ tới đụng vào hắn phát động trận pháp người đúng là người khác. Sở Thiên Hạng bản không nghĩ nhiều liền chuẩn bị rời đi, Lâm Tể Trần gặp hắn muốn đi, trong lòng dài thở phào. Nhưng mà một giây sau, Sở Thiên Hạng lại trực tiếp rơi xuống đất, đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận quan sát hắn. Lâm Tể Trần nội tâm hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ không phải là bị nhìn ra đầu mối a. Cái này phá mặt nạ, cây như vậy gà a. Ngay tại Lâm Tể Trần thấp thỏm thời điểm, Sở Thiên Hạng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút khác biệt. Hắn đột nhiên hướng Lâm Tể Trần ôn hòa cười một tiếng, nho nhã lễ độ nói, vị đạo hữu này, xem bộ dáng là Lãm Tinh Pháp Tông đệ tử a, tại Hạ Thiên Diễn Kiếm Tông đại đệ tử Sở Thiên Hạng, hữu lễ. Lâm Tể Trần. Lúc nào gặp qua Sở Thiên Hạng này tấm cẩu dạng tử? Quả thực là tiểu đao kéo cái mông, mở cho hắn mắt. Cái kia. Nguyên lai là kiếm tông cao đồ, hành ngộ hành ngộ. Lâm Tể Trần gạt ra một vòng giả cười. Thanh âm đều cùng Giang Lạc Dư giống nhau như đúc, thanh thúy dễ nghe. Sở Thiên Hạng nghe xong Giang Lạc Dư thanh âm, ánh mắt càng lộ vẻ thân hòa, cử chỉ nhấc chân ở giữa, phong độ nhẹ nhàng. Còn chưa thỉnh giáo bạn phương danh đâu. Ngạch. Ta gọi Giang Lạc Dư. Lâm Tể Trần đành phải kiên trì trả lời, trong lòng đã tại cho Giang Lạc Dư nói xin lỗi, thật có lỗi a Song đại phú bà, trước dùng danh hào của ngươi ứng cái gấp. Nguyên lai là Song đạo hữu, Lạc Dư, danh tự này thật là dễ nghe. Sở Thiên Hạng tán dương, Lâm Tể Trần một trận ác hàn, gia hỏa này thật đúng là da mặt dày, lần thứ nhất gặp mặt liền bắt đầu gọi Lạc Dư. Tiếp lấy Sở Thiên Hạng liền lần nữa hỏi thăm, Lạc Dư đạo hữu, không biết ngươi làm sao lại xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn? Tông môn nhiệm vụ. Không biết ra sao nhiệm vụ. Vừa lúc ở hạ trong lúc rảnh rỗi, không bằng cùng ngươi cùng một chỗ cùng dạo sơn lâm, cũng có thể chúc ngươi một chút sức lực. Sở Thiên Hạng phi thường nhiệt tình nói. Lâm Tể Trần nội tâm đã đang mắng mẹ. Sớm biết liền không ngụy trang thành Giang Lạc Dư, không có khác, quá đẹp. Hiện tại đem Sở Thiên Hạng đầu này sắc lang khẩu vị treo lên. Cái này không cần, chính ta có thể xử lý, đa tạ Sở đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Lâm Tể Trần đương nhiên không thể đáp ứng, ngụy trang mặt nạ là có thời gian hạn chế, một khi qua 2 giờ liền tự động bại lộ. Hắn hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian thoát thân rời đi. Ai biết Lâm Tể Trần mặc dù uyển cự, nhưng Sở Thiên Hạng lại không buông tha. Lạc Dư cô nương không cần phải khách khí. Ta Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Lãm Tinh Pháp Tông từ trước đến nay là bạn tông, có lẽ ngươi còn không biết, Lãm Tinh Pháp Tông đại trưởng lão Lệnh Phi Hồng cùng ta Kiếm Tông Nam Cung Vũ trưởng lão thế nhưng là vợ chồng, nói đến chúng ta phi thường hữu duyên, ngươi liền chớ có từ chối. Lâm Tể Trần trong lòng đem Sở Thiên Hạng tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Có nếm, Lệnh Phi Hồng cùng Nam Cung Vũ là vợ chồng quan Sở Thiên Hạng cái này so sâu sự tình. Cái này cũng có thể lấy ra bấu víu quan hệ. Thật sự là Bích Liên cũng không cần. Thật không cần, Sở đạo hữu, chúng ta xin từ biệt đi, hữu duyên gặp lại. Lâm Tể Trần không muốn bút tích xuống dưới, trực tiếp ngự không bay đi. Hắn cũng không dám ngự kiếm, đây không phải là trực tiếp để lộ nha. Vốn cho rằng Sở Thiên Hạng sẽ không đuổi theo tới, không nghĩ tới vừa bay một hồi, Sở Thiên Hạng giống như theo đuôi theo sau. Ha ha, Lạc Dư cô nương đừng hiểu lầm, ta và ngươi vừa vặn cùng đường. Tuyệt không phải theo dõi ngươi. Thật sự là duyên phận. Lâm Tể Trần trong lòng cắn răng mắng to Sở Thiên Hạng không muốn mặt, nói láo không đỏ mặt, da mặt tường thành dày. Ha ha, vậy nhưng thật trùng hợp. Lâm Tể Trần đành phải chịu đựng tính tình gạt ra một điểm tiếu dung, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tiếp tục phi hành. Hắn cũng không tốt quay đầu đổi phương hướng, dù sao làm như vậy nói rõ là nghĩ hất ra Sở Thiên Hàn, để tránh để hắn sinh nghi. Mà lại Lâm Tể Trần đoán chừng lấy Sở Thiên Hàn cái này già bút dung mạo, coi như hắn điều cái phương hướng, hắn cũng vẫn là sẽ cùng lên đến. Lâm Tể Trần chỉ có thể gia tốc, có thể coi là hắn toàn lực phi hành, vẫn thoát không nổi Sở Thiên Hàn. Ngẫm lại cũng thế, Sở Thiên Hàn là cụ linh cảnh tu sĩ, ngự kiếm tốc độ phi hành căn bản không phải hắn có thể so sánh. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn là muốn mặc giáp. Lâm Tể Trần có thể tưởng tượng nếu như bị Sở Thiên Hàn phát hiện mình là giả trang nữ nhân ở lừa hắn, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hơn một giờ quá khứ, Sở Thiên Hàn vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn, không ngừng bắt chuyện nói chuyện phím, đồng thời ánh mắt không ngừng dò xét Giang Lạc Dư. Giang Lạc Dư mỹ mạo tuyệt đối không thua bởi Nam Cung Nguyệt, cái này khiến Sở Thiên Hàn tâm động không thôi. Kiếm Tông bên trong, ngoại trừ Nam Cung Nguyệt cùng Lãnh Phi Yên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Mấu chốt nhất nữ tử này cảnh giới cũng không cao, làm cho người ta sinh yêu. Cái này khiến Sở Thiên Hàn thèm ăn nhỏ dãi, hận không thể dùng mình cao thâm thực lực chinh phục Giang Lạc Dư, thu hoạch trái tim của nàng. Vì đạt thành mục đích, Sở Thiên Hàn một đường nói không ngừng. Lâm Tể Trần thì một bên qua loa một bên tại vắt hết óc muốn làm sao thoát thân. Không nghĩ tới hai người lại đi vào một chỗ cao ngàn trượng hình kim tự tháp trạng sơn phong trước. Lâm Tể Trần nhìn thấy núi này sững sờ, sau đó mắt nhìn phụ cận địa đồ, mới phát hiện hắn đã tới mục đích. Tử La Huyễn Linh Hương đổi mới chi địa. Lâm Tể Trần có chút chột dạ dừng lại, Sở Thiên Hàn lập tức cũng ngừng lại, hiếu kỳ hỏi, Lạc Dư, việc ngươi cần tông môn nhiệm vụ chính là tại như thế. Lâm Tể Trần hơi sau khi suy tính, mới gật gật đầu, nói, đúng vậy a, Sở đạo hữu sẽ không cần đi địa phương cũng tại cái này a. Lần này Sở Thiên Hàn ngược lại không có có ý tốt lại mặt dạng mày dày thừa nhận, đành phải hậm hực nói, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Sau này còn gặp lại. Gặp lại, Sở đạo hữu. Lâm Tể Trần nhìn xem Sở Thiên Hàn bay đi, lớn thở phào, cuối cùng đem cái này sắc quỷ hất ra, kém chút khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhưng hắn không dám nhanh như vậy đem ngụy trang mặt nạ hái xuống, mà là tiếp tục ngụy trang thành Giang Lạc Dư dáng vẻ, eo thon bãi xuống, bay lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, sinh trưởng một viên kỳ dị thực vật, toàn thân u tử, cũng tản ra dị hương. Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra, đây chính là hắn muốn tìm Tử La Huyễn Linh Hương. Quả nhiên cái này cố định vị trí sẽ đổi mới, mà lại không ai ngắt lấy, vận khí coi như không tệ. Nếu như bị hái, chỉ có thể chờ đợi một tháng mới có thể lại mở một lần. Lâm Tể Trần bay đi, đang muốn hái xuống cái này gốc Tử La Huyễn Linh Hương, đột nhiên bên cạnh một gốc cây già đột nhiên duỗi ra vô số tráng kiện nhánh cây, cuốn quanh mà đến. Lâm Tể Trần sớm đã có đoán cảnh, Tử La Huyễn Linh Hương loại này địa phẩm dược liệu phụ cận bình thường đều có thủ hộ giả. Chỉ là hắn không nghĩ tới là một con thù yêu. Chương 322, đưa ngươi cái thi đấu đấu. Chương 322, đưa ngươi cái thi đấu đấu. Trước mắt cái này cây già, chính là một con thù tinh tu luyện thành thù yêu, nhìn thực lực, tại cụ linh trung kỳ trở lên. Bất quá cũng không phải là bốt, chỉ là một con tinh anh quái. Lâm Tể Trần đang chuẩn bị giải khai mặt nạ vận dụng thực lực đem thù yêu xử lý, một thanh âm từ phía sau vang lên, dọa đến hắn kém chút ngọa tào lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, còn có thể là ai a, chính là Sở Thiên Hàn cái này tể loại. Sở Thiên Hàn không chớp mắt nhìn xem Lâm Tể Trần, hai người mặt đối mặt không đủ nửa mét. Bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ, Sở Thiên Hàn còn tại tới gần, thân thể không ngừng tiếp cận Lâm Tể Trần. Nhất là kia trần trụi trực câu câu ánh mắt, tự hồ muốn đem Lâm Tể Trần cho ăn rồi. Sở Thiên Hàn cưng chiều cười một tiếng, nói ra, đồ ngốc, ngươi tông môn nhiệm vụ xem ra độ khó không nhỏ, ngươi có thể làm được a? Lâm Tể Trần may không có đem bữa cơm đêm qua phun ra, toàn thân nổi da gà ứa ra, hắn hiện tại hận không thể một bàn tay đem cái này chết biến thái vỗ bay ra ngoài. Lão tử là nam. Không chơi gây. À. Ha ha. Lâm Tể Trần kéo ra một vòng giả cười, Giả ý nói, ta cũng không biết cái này tông môn nhiệm vụ gặp được cụ linh cảnh đối thủ. Sở Thiên Hàn tự tin cười một tiếng, sau đó mắt nhìn thụ yêu, khi hắn nhìn thấy bên cạnh Tử La Huyễn Linh Hương lúc, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đây không phải Lâm Tể Trần nhiệm vụ a? Lạc Dư, ngươi tông môn nhiệm vụ, cũng là tìm kiếm Tử La Huyễn Linh Hương a? Sở Thiên Hàn sinh nghi, Lâm Tể Trần chấn động trong lòng, nhưng vẫn là trấn định tự nhiên trả lời, đúng vậy a, làm sao, Sở đạo hữu nhiệm vụ cũng là tìm kiếm Tử La Huyễn Linh Hương a? Sở Thiên Hàn gặp này ngược lại là bỏ đi lo nghĩ, chỉ có thể đổ cho trùng hợp, Giang Lạc Dư có lẽ chỉ là cùng Lâm Tể Trần nhiệm vụ đụng vào nhau mà thôi. Đó cũng không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, bất quá Lạc Dư ngươi có thể chiến thắng cái này thụ yêu a? Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, giả bộ như dáng vẻ đắn đo, môi đỏ một quyết, đôi mi thanh tú cau lại, thở dài nói, xem ra là ta đánh giá quá cao chính mình, sư phụ nói đúng lắm. Ta chính là quá thật cao theo đuổi xa, ta nhìn ta vẫn là từ bỏ tại nhiệm vụ về tông môn cố gắng tu luyện đi, Thiên Hàn sư huynh, cái này Tử La Huyễn Linh Hương vẫn là cho ngươi dạng này có năng giả đến đi, người ta sẽ không quấy rầy, gặp lại. Nói xong, Lâm Tể Trần một mặt thất vọng rời đi. Lúc này, một cái tay đưa qua đến, một phát bắt được Lâm Tể Trần tim tim ngọc thủ. Lạc Dư, ngươi không cần nhục chí, ngươi không đối phó được cái này thụ yêu. Đây không phải có ta ở đây à, chỉ cần là Lạc Dư muốn, đừng nói là một cốc Tử La Huyễn Linh Hương, liền xem như trên trời trăng sáng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống đưa cho ngươi. Sở Thiên Hàn nắm lấy Lâm Tể Trần tay, tình ý rã rích nói, còn trên tay hắn vuốt ve một chút. Lâm Tể Trần kém chút con trai phụ ở, trên thân tất cả đều là nổi da gà, hận không thể cho hắn đến bang bang đến mấy quyền. Nhưng là vì mạng nhỏ, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hy sinh nhan sắc. Thật sao? Thiên Hàn sư huynh, ngươi đối ta thật tốt, Lâm Tể Trần một mặt cảm động, môi đỏ khẽ nhếch, xấu hổ mang thẹn. Bộ kia mê người bộ dáng, thẳng đem Sở Thiên Hàn thấy khát nước khó nhịn, tim đập rộn lên, yêu yêu, dạng này một cái đại mỹ nhân, nhất định phải là ta Sở Thiên Hàn nữ nhân. Về phần Nam Cung Nguyệt, dù sao nàng căn bản đối với mình không có cảm giác, hắn cần gì phải lại nhiệt tình mà bị hờ hững. Nữ tử trước mắt này, vô luận là hình dạng và khí chất đều một điểm không thua Nam Cung Nguyệt. Mà lại người ta thái độ đối với chính mình tốt bao nhiêu. Mở miệng một tiếng Thiên Hàn sư huynh, kêu hắn xương cốt đều muốn xóp giòn. So với Nam Cung Nguyệt tắm kia mặt thối, hắn đương nhiên càng ưa thích Giang Lạc Dư. Chỉ cần mình bắt được trái tim của nàng, đến lúc đó cùng nàng kết làm đạo lữ, nhất định là một đoạn giai thoại, ha ha. Nghĩ đến cái này, Sở Thiên Hàn động tình muốn ông chầm Lâm Tể Trần vào lòng. Đáng tiếc bị Lâm Tể Trần linh xảo tránh đi. Thiên Hàn sư huynh, thụ yêu còn ở đây, ngươi nói xong muốn giúp ta, ngươi sẽ không béo nhờ nuốt lời à? Giang Lạc Dư xấu hổ nói. Sở Thiên Hàn cười ha ha một tiếng, toàn thân tràn ngập đấu chí. Cất cao giọng nói, trách ta quá thất lễ, chủ yếu là Lạc Dư cô nương quá đẹp, ngươi yên tâm, ta cái này vì ngươi giải quyết cái này thụ yêu. Hái xuống gốc kia Tử La Huyễn Linh Hương. Vậy làm phiền Thiên Hàn sư huynh, ngươi giúp ta ngăn chặn thù yêu, ta đi hái thuốc, được chuyện về sau, người ta sẽ đưa đồng dạng đặc thù lễ vật cho ngươi. Giang Lạc Dư ngượng ngùng cười một tiếng. Sở Thiên Hàn vui mừng, đã đang suy đoán cái này đặc thù lễ vật là cái gì rồi. Chẳng lẽ là nụ hôn đầu của nàng? Nghĩ đến cái này, Sở Thiên Hàn ý chí chiến đấu sục sôi, toàn thân tựa hồ có dùng không hết kinh. Tốt. Tại hạ cái này đi giải quyết cái này thụ yêu, ta chờ Lạc Dư cô nương lễ vật. Sở Thiên Hàn nói, vẫn không quên cho Lâm Tể Trần vứt ra cái điện nhãn, tự cho là rất đẹp trai. Chờ hắn buông lỏng tay, Lâm Tể Trần liền đã tại xoa xoa hắn nắm qua địa phương, hận không thể đem một lớp da xoa xuống tới. Đồng thời Lâm Tể Trần mấy lần muốn ói, bị buồn nôn. Sở Thiên Hàn còn căn bản không biết rõ tình hình, yên nguyên tràn ngập huyễn tưởng cùng động lực, hắn tế ra bảo kiếm. Hướng thụ yêu đánh tới, hắn vẫn chờ Lạc Dư cô nương tiễn hắn lễ vật đâu. Sở Thiên Hàn cùng thụ yêu đánh lên. Lâm Tể Trần thì thừa cơ bay qua, thành công đem Tử La Huyễn Linh Hương hái xuống tới. Sau đó liền xuất ra truyền tống phù, không chút do dự xé nát. Sở Thiên Hàn chân sau liền đem thụ yêu cho miểu sát, hắn cười hướng, Giang Lạc Dư, phương hướng nhìn lại, chờ lấy nghênh đón đối phương sùng bái cùng ông ấp yêu thương. Giang Lạc Dư tay cầm Tử La Huyễn Linh Hương. Chính cười hì hì nhìn xem hắn. Sở Thiên Hàng đứng tại chỗ lõm tạo hình, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, thù yêu đã chết, Lạc Dư cô nương nói lễ vật, là cái gì à? Thiên Hàng sư huynh ngươi qua đây liền biết. Giang Lạc Dư hướng hắn chậm rãi ngoắc. Sở Thiên Hàng hưng phấn bay qua. Thiên Hàng sư huynh nhắm mắt lại, lễ vật đã đến. Giang Lạc Dư xấu hổ mà nói. Sở Thiên Hàng hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, trên mặt hiện lên ửng hồng chi sắc, hắn cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian nhắm mắt, miệng đều mân mê tới, chuẩn bị nghênh đón Giang Lạc Dư phấn nộn mê người môi đỏ. Nhưng mà, nụ hôn đầu tiên không đợi được, chờ tới, là một cái vang dội bàn tay thô. 3. Sở Thiên Hàng trong nháy mắt mở mắt, bụng mặt không dám tin. Ta đưa ngươi cái thi đấu đấu. Thích mà. Giang Lạc Dư nghiến răng nghiến lợi lột lấy tay áo, hướng hắn hô. Sở Thiên Hàng không có kịp phản ứng. Nói, thi đấu đấu. Đó là cái gì lễ vật? Lạc Dư cô nương ngươi vì sao? Còn chưa nói xong, Sở Thiên Hàng liền phát hiện Giang Lạc Dư thân ảnh ngay tại biến mất, kia là truyền tống phù dấu hiệu. Ngay tại Giang Lạc Dư biến mất trước một giây, nàng đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, trong nháy mắt biến thành người khác. Lâm Tể Trần. Sở Thiên Hàng trừng to mắt, không thể tin được đây hết thảy. Lâm Tể Trần lại cười hì hì nhìn xem hắn, nói, đại sư huynh, đa tạ ngươi vì ta hoàn thành nhiệm vụ, sư đệ vô cùng cảm kích, ha ha ha ha ha. Tại một trận trong tiếng cười điên dại, Lâm Tể Trần hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại Sở Thiên Hàng đứng cô đơn ở Cô Sơn Chi Đỉnh, cực kỳ giống cô nhi. Một lát sau, cả tòa núi bị san thành bình địa. Rít lên một tiếng âm thanh kinh thiên động địa. Lâm Tể Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành tro. Chương 323, lĩnh ngộ thiên phẩm kiếm pháp. Chương 323, lĩnh ngộ thiên phẩm kiếm pháp. Trở lại kiếm tông sau Lâm Tể Trần, chỉ là tưởng tượng một chút Sở Thiên Hàng biểu lộ, hắn liền không nhịn được cười to lên. Trêu đến các người chơi đều hiếu kỳ nhìn chăm chú, không biết còn tưởng rằng Lâm Tể Trần điên rồi đâu. Cũng chỉ có Lâm Tể Trần có thể hiểu, bị Sở Thiên Hàng nhiều lần ám toán truy sát, mấy lần đều kém chút mất mạng. Vì mình tiên thiên thuộc tính không xong, hắn chỉ có thể không ngừng đào mệnh cầu sinh, mặc dù mỗi lần đại nạn không chết, nhưng cũng chưa từng trong tay Sở Thiên Hàng chiếm được tiện nghi gì. Lần này khác biệt, chẳng những để Sở Thiên Hàng truy sát kế hoạch lần nữa thất bại, còn hung hăng buồn nôn hắn một lần. Không cần nghĩ Lâm Tể Trần đều biết Sở Thiên Hàng gia hỏa này hiện tại đã đối với hắn hận thấu xương. Lâm Tể Trần cũng không hoảng hốt, theo mình cảnh giới càng cao, Sở Thiên Hàng đối với mình tạo thành uy hiếp sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Sớm muộn những này thù đều là muốn báo trở về. Tiến vào nội điện, Lâm Tể Trần đưa ra nhiệm vụ vật phẩm, Tử La Huyễn Linh Hương. Lập tức đạt được một đống lớn nhiệm vụ ban thưởng. 3.000 điểm môn phái điểm cống hiến. 5.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, một mai địa phẩm đan dược. Lâm Tể Trần đem viên kia địa phẩm đan dược lấy ra xem xét. Địa phẩm đan dược đoạt linh đan, sau khi phục dụng, treo mấy trạng thái dưới thu nạp linh khí tốc độ vĩnh cửu 30%, mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên. Cũng không tệ lắm, đoạt linh đan kiếp trước Lâm Tể Trần cũng nhận được qua. Đan dược này thuộc về treo máy đảng nhóm tin mừng, rất nhiều học sinh đảng dân đi làm thích vô cùng cái này đan dược. Dù sao bọn hắn không có thời gian mỗi ngày đều chơi, thường xuyên chỉ có thể treo máy tu vi gia tăng đối bọn hắn mà nói quá trọng yếu. Đối Lâm Tể Trần cũng rất có ích lợi, mặc dù hắn là game thủ chuyên nghiệp, nhưng bình thường kiện thân, ăn cơm cùng cần thiết nghỉ ngơi, có đôi khi có chút việc gấp, cũng đều cần treo máy. Treo máy tu vi gia tăng, đối với hắn cũng là rất nhiều chỗ tốt. Cảnh giới thấp treo máy gia tăng tu vi khả năng rất ít, nhưng theo cảnh giới tăng lên, cái này 30% treo máy kinh nghiệm là rất khả quan. Có đôi khi treo một đêm cơ, đều có thể gặp phải người khác soát một đêm quái. Lâm Tể Trần lúc này nuốt vào viên đan dược này. Bất quá hắn coi trọng nhất không phải viên đan dược này ban thưởng, mà là trưởng lão truyền công. Trưởng lão truyền công là tăng cao tu vi nhanh nhất một trong phương thức, chẳng những có thể gia tăng đại lượng tu vi kinh nghiệm, ngộ tính cao người chơi thậm chí có thể từ trưởng lão công lực bên trong, lĩnh ngộ đạo uẩn cùng diệu pháp, chỗ tốt vô tận. Nhưng có thể hưởng thụ được loại phương thức này người chơi ít càng thêm ít. Dù sao truyền công sẽ tiêu hao trưởng lão tinh lực cùng pháp lực, trừ phi hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, hoặc là ngươi là nên trưởng lão thích nhất coi trọng nhất đệ tử, nếu không không có cái nào trưởng lão hội hảo tâm như vậy miễn phí giúp ngươi tăng cao tu vi. Lâm sư đệ, mời tiến về Linh Kiếm Sơn, vì ngươi truyền công chính là Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Nghe được nhắc nhở, Lâm Tể Trần càng là có chút mong đợi. Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão thế nhưng là Kiếm Tông ngoại trừ Lãnh Phi Yên bên ngoài, sức chiến đấu mạnh nhất Kiếm Tông cao tầng. Có lẽ có thế từ hắn truyền công bên trong, lĩnh ngộ tinh nghiên kiếm thuật tâm đắc hoặc là kiếm đạo tuyệt kỹ. Nghĩ đến cái này Lâm Tể Trần lập tức chạy tới Linh Kiếm Sơn. Tại cho thấy ý đồ đến về sau, Lâm Tể Trần liền thành công đi vào Linh Kiếm Sơn. Tại một tòa trong cung điện, gặp được Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Cũng là Sở Thiên Hàng sư phụ. Mặc dù Sở Thiên Hàng người này hèn hạ vô sĩ lòng dạ nhỏ mọn, nhưng hắn sư phụ vẫn là rất chính phái. Kiếp trước, Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão ở thế giới dung hợp về sau, nhiều lần giúp Hoa Hạ quân đội chống cự ma vật tiến công tập kích. Nổi danh nhất lần kia là Kinh Đô Niết Bàn Đại Chiến, Kinh Đô Thành bị vô số ma vật vây quanh. Thiên Kiếm Trưởng Lão chỉ dựa vào một thanh kiếm, một mình xâm nhập hậu phương, chém giết 4 vị ngộ đạo cảnh ma tu, cùng 3 con ngộ đạo cảnh yêu thú, chấn kinh thế giới. Là Lãnh Phi Yên ngoại trừ, nổi danh nhất Đại Kiếm Tiên. Cho nên dù là Sở Thiên Hạng như thế đối phó mình, Lâm Tể Trần cũng không có giận chó đánh mèo ý tứ. Về phần tại Thiên Kiếm trước mặt trưởng lão vạch trần Sở Thiên Hạng hành vi, Lâm Tể Trần có nghĩ qua, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Trong trò chơi NPC lại không nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thu hình lại video, muốn chứng minh. Trừ phi Thiên Kiếm Trưởng Lão tận mắt nhìn thấy, hoặc là dùng ảnh lưu niệm thuật các loại thủ đoạn, đem hình tượng truyền cho hắn nhìn. Không phải nói miệng không bằng chứng. Chỉ tiếc mấy cái này biện pháp Lâm Tể Trần tạm thời cũng không biết, chỉ có thể tự mình xử lý. Gặp Lâm Tể Trần tới, Thiên Kiếm Trưởng Lão hiền lành cười một tiếng. Nói, Lâm tiểu tử, ta mặc dù cho ngươi truyền công, nhưng không chỉ là hy vọng ngươi tu vi tinh tiến, càng là nhìn ngươi lĩnh ngộ lão phu kiếm đạo. Đối ngươi ngày sau đạo tâm sẽ có trợ giúp, bất quá có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền thuần nhìn ngươi. Đệ tử minh bạch. Lâm Tể Trần khiêm tốn ứng hòa. Thiên Kiếm Trưởng Lão cười một tiếng, phút chốc ở giữa, nhấn một ngón tay, chống đỡ tại Lâm Tể Trần chỗ mi tâm. Linh lực từ Thiên Kiếm Trưởng Lão đầu ngón tay trào lên mà ra, như mênh mông tinh hải, nhìn vạn đạo thì tự hồ cũng hội tụ tại đầu ngón tay chảy ra một sợi pháp lực bên trên. Cho dù là lúc trước ngộ đạo cảnh Lâm Tể Trần, cùng Thiên Kiếm Trưởng Lão pháp lực so sánh, tự như là sâu kiến so với cự tượng, dòng suối nhỏ so với biến cả. Đinh. Tiếp nhận Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão truyền công bên trong. Đinh. Tu vi 1000 không. Đinh. Tu vi 1000 không. Đinh. Tu vi 1000 không. Vẹn vẹn quá khứ một lát, Lâm Tể Trần tu vi kinh nghiệm điên cuồng phát ra. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không để ý tới những này tu vi kinh nghiệm, mà là tập trung tinh thần tiến vào đốn ngộ bên trong. Tu vi kinh nghiệm cái gì đều là tiếp theo, quý báu nhất là có thể từ đối phương pháp lực bên trong cảm giác ngộ đạo tâm. Đó mới là có giá trị nhất. Lâm Tể Trần hiện tại giống như thể hồ quán đỉnh, cam lộ vẫy tâm. Linh đài ở giữa một mảnh bầu trời chỉ riêng mây ảnh, vô số kiếm pháp cảm ngộ xông lên đầu. Nói không hết huyền diệu. Đinh. Kiếm pháp tư chất 5. Đinh. Kiếm pháp tư chất 5. Đinh. Kiếm pháp tư chất 5. Cùng lúc đó, Lâm Tể Trần từ Thiên Kiếm Trưởng Lão chuyển vận cho hắn pháp lực bên trong, phản phất thấy được càng huyền ảo hơn đồ vật. Nhưng hắn lại tự hồ thấy không rõ không nói rõ, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mông mông bụi bụi, tại hắn dõi mắt nhìn ra xa dưới. Phía trước hết thảy bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Một bóng người ngay tại huy kiếm, hắn một chiêu một thức, như kiếm tiên hàng thế, mỗi một lần phất tay, liền tựa như có vô tận kiếm ý vọt tới. Lâm Tể Trần hô hấp gia tốc, hắn không ngừng tới gần đối phương, muốn nhìn rõ ràng một chiêu một thức. Chờ hắn tới gần về sau, mới phát hiện mình căn bản xem không hiểu, chỉ cảm thấy những chiêu thức này tối nghĩa ảo diệu, căn bản không phải hắn có thể xem hiểu. Đinh. Tu Vi đã tới bình cảnh, xin mau sớm đột phá. Sau đó, Thiên Kiếm Trưởng Lão thu tay về, cười ha hả nhìn xem hắn, truyền công kết thúc. Lâm tiểu tử, có thể lĩnh ngộ cái gì? Lâm Tể Trần vừa muốn trả lời, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh! Lĩnh ngộ thiên phẩm kiếm pháp. Lâm Tể Trần đại hỷ, lập tức xem xét. Thiên phẩm kiếm pháp, quy nguyên kiếm quyết, quy nguyên một đường thông thiên lộ, múa kiếm gió thu đoạn hồng trần. Thuộc tính hiệu quả, hiệu ý 100%, xuất kiếm tốc độ 100%, kiếm pháp kỹ năng tổn thương 50%, tất cả kiếm pháp kỹ năng cung đao 20%. Bị động hiệu quả, trong quá trình chiến đấu, mỗi một lần phóng thích kỹ năng về sau, lần tiếp theo kiếm khí tổn thương, phổ công tổn thương, 150%. Chủ động hiệu quả, mỗi phút bên trong đối đơn thể địch nhân tạo thành tổng ngạch tổn thương, sẽ có 10% tổng ngạch tổn thương tràn ra, như địch nhân sớm tử vong, thì tổn thương vô hiệu, lại không cách nào đem tổn thương chuyển di. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên kim đan cảnh kiếm tu mới có thể học tập. Chương 324, sư huynh ngươi người thật tốt. Chương 324, sư huynh ngươi người thật tốt. Lâm Tể Trần tâm phù phù cuồng loạn, khóe miệng cũng không ức chế được giơ lên. Đây chính là ngộ tính mát trị số mà. Yêu yêu. Truyền công quá trình lĩnh ngộ một môn thiên phẩm kiếm pháp, mà lại cái này thiên phẩm kiếm pháp thuộc tính đơn giản nghịch thiên. Tam trọng hiệu quả, một trọng sau một trọng cường hãn. Cơ hồ là một lần toàn diện tăng lên. Đáng tiếc Lâm Tể Trần tạm thời học không được, bằng không hắn cá nhân thực lực lại đem đề cao đến một cái độ cao mới. Cái này kiếm pháp là Lâm Tể Trần lĩnh ngộ ra tới. Sẽ không lọc vào hệ thống báo cáo, cũng không cần bị các người chơi truy sát. Thuộc về được không, một điểm áp lực đều không có. Đáng tiếc truyền công là có hạn chế, mỗi người tại mỗi cái đại cảnh giới trong lúc đó, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một lần truyền công. Mà lại tông môn nhiệm vụ cực ít sẽ xuất hiện truyền công ban thưởng nhiệm vụ, nếu không Lâm Tể Trần không phải đem tất cả truyền công nhiệm vụ đều làm một lần không thể. Cũng may Lâm Tể Trần đã là máu kiếm lời, không có gì không biết đủ. Một lần truyền công, hắn tu vi soát đầy không nói, kiếm pháp tư chất trọn vẹn soát đến 150%. Nói cách khác sau này tất cả kỹ năng mới. Lâm Tể Trần có thể càng mau đem hơn bọn chúng luyện tới đại thành. Thậm chí đến mát xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mấu chốt nhất hắn còn trắng đến một bản thiên phẩm kiếm pháp, cái này kiếm pháp nhưng so sánh cơ hồng nhạc tiễn hắn quyển kia thiên phẩm thân pháp, mạnh n cái cấp bậc. Lâm Tể Trần đem lấy được thu hoạch báo cáo ra, thiên kiếm trưởng lão nghe xong đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Tiểu lão đầu trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Thật lâu hắn mới vui mừng cười to nói, tốt, tốt. Khó trách trưởng môn vừa ý như thế ngươi, không hổ là ta kiếm tông ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhớ ngày đó thiên hàng đứa nhỏ này thụ ta truyền công nhiều lần, tối cao cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ một môn địa phẩm kiếm thuật, ngươi mạnh hơn hắn nhiều, ha ha. Thiên kiếm trưởng lão đang khi nói chuyện, vừa lúc bị trở về sở thiên hàng nghe vừa vặn. Nghe được mình sư phụ như thế khen tán Lâm Tể Trần, còn cho hắn truyền công, sở thiên hàng lửa giận trong lòng ngập trời. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn là trấn định tự nhiên, thần sắc như thường. Thiên hàng trở về, ngươi đi nơi nào? Thiên kiếm trưởng lão nhìn thấy sở thiên hàng trở về, ý cười càng đầy, trong ánh mắt có đắc ý cũng có tự ái. Sở thiên hàng dù sao cũng là hắn một tay bồi dưỡng lên đệ tử. Từ nhỏ thu dưỡng, hai người đã là sư đồ lại là phụ tử. Thiên kiếm trưởng lão trút xuống không biết nhiều ít tâm huyết trên người sở thiên hàng. Không phải hắn sao có thể ổn thỏa đại sư huynh bảo tọa. Sở thiên hàng đi tới, ôn hòa cười một tiếng, nói, hồi sư phụ, đệ tử tại kiếm thuật bên trên có chút lĩnh ngộ, xuống núi lịch lãm đi. Thiên kiếm trưởng lão cũng không có hoài nghi, gật gật đầu, cười đối với hắn giới thiệu nói, ngươi người sư đệ này nhưng rất khó lường, thiên phú của hắn mạnh hơn ngươi không ít, đợi một thời gian, kiếm tông có hai người các ngươi kiệt tuấn. Tương lai đều có thể, ngươi làm đại sư huynh. Muốn bao nhiêu trong năm sư đệ, biết không? Sở thiên hàng sảng khoái đáp ứng, hướng Lâm Tể Trần mỉm cười nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lâm sư đệ. Lâm sư đệ, ngươi như về mặt tu luyện gặp được vấn đề gì, cứ tới ta, ta chắc chắn dốc túi tương thụ. Sở thiên hàng bộ dáng này, cùng Lâm Tể Trần nhận biết hắn tưởng như hai người. Nếu không phải biết gia hỏa này chính là giỏi về ngụy trang, Lâm Tể Trần đều muốn coi là hắn có phải hay không có nhân cách thứ hai. Bất quá Sở Thiên Hàng sẽ giả, Lâm Tẩy Trần so với hắn càng có thể giả bộ. Đa tạ đại sư huynh chiếu cố. Đại sư huynh tuấn tú lịch sự, thiên tư trác tuyệt, trẻ tuổi như vậy cũng đã là kiếm tông đệ tử đứng đầu, sư đệ cùng ngươi so sánh, không đáng kể chút nào, về sau ta nhất định hướng đại sư huynh nhiều hơn học tập, mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Lâm Tẩy Trần một mặt chân thành, ánh mắt bên trong đều tràn đầy nhiệt thành, không có chút nào làm bộ vết tích. Dễ nói dễ nói. Sở Thiên Hàng cười ha ha. Lâm Tẩy Trần nhưng lại nói bổ sung, sư huynh đối ta thật sự là thân như huynh đệ, ta quá cảm động, xem xét sư huynh chính là chân thực nhiệt tình hạng người, ngươi ở bên ngoài nhất định thường xuyên trợ giúp người khác. Thí dụ như giúp người ta làm nhiệm vụ, trảm thù yêu. Sở Thiên Hàng rốt cục không kềm được, biểu lộ cứng đờ, trong tay áo nắm đấm nắm chặt, tiếu dung dần dần biến mất. Cũng may lúc này Thiên Kiếm trưởng lão mở miệng nói, tốt, lão phu có chút mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi sẽ, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong Thiên Kiếm trưởng lão liền đi. Thiên Kiếm trưởng lão vừa đi, Sở Thiên Hàng liền triệt để đổi phó sắc mặt, ánh mắt của hắn ác độc nhìn chằm chằm Lâm Tẩy Trần, tựa hồ muốn đem hắn vạn kiếm xuyên tim. Lâm Tẩy Trần cũng thu hồi bộ kia hư tình giả ý, trên mặt mang mỉa mai ý cười. Không sợ chút nào cùng Sở Thiên Hàng đối mặt. Đại sư huynh ngươi thế nào? Biểu lộ giống như có chút thất thố a, ngươi sẽ không muốn tại cái này đối ta hạ sát thủ a. Lâm Tẩy Trần cười đắc ý, Sở Thiên Hàng lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta không dám a? Lâm Tẩy Trần nhún nhún vai, một mặt muốn ăn đòn biểu lộ, nói, ta đã cảm thấy ngươi không dám, ngươi mang loại liền động thủ thử nhìn một chút rồi. Hừ, ngươi muốn dùng phép khích tướng dụ ta mắc lừa. Loại này ngây thơ mánh khóe ngươi cảm thấy ta sẽ trúng kế a? Sở Thiên Hàng coi như lại nghĩ giết Lâm Tẩy Trần, cũng sẽ không ở kiếm tông động thủ. Vậy tương đương đem chính hắn tiền đồ chôn vùi. Lâm Tẩy Trần buông tay nói, không dám cứ việc nói thẳng, tìm cái gì lấy cớ. Ha ha, ngươi ở bên ngoài như chuột chạy qua đường ẩn núp thời điểm cũng không có gặp ngươi cứng như vậy khí. Sở Thiên Hàng châm chọc nói. Lâm Tẩy Trần hì hì cười một tiếng, nói, sư huynh nói đúng lắm, bất quá ta cũng không nghĩ tới, ngươi ở bên ngoài nhìn thấy mỹ nữ thời điểm, sẽ là cái này đức hạnh. Thật sự là giúp người làm niềm vui thanh niên tốt à, đáng tiếc, mỹ nữ kia là giả, nàng còn nói để cho ta thay nàng cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Lạc cạch. Sở Thiên Hàng nắm đấm bóp ra tiếng vang, hai mắt đều trở nên xích hồng sắc, đây là tùy thời muốn bạo tẩu ý tứ. Nói chuyện cái này, Sở Thiên Hàng liền nghĩ tới thập vạn đại sơn kia đoạn sỉ nhục. Hắn coi Lâm Tẩy Trần là thành tuyệt thế mỹ nữ. Hiến một đường ân cần, còn gọi người ta đồ ngốc, còn dắt tay của người ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn liền một trận buồn nôn. Ngoại trừ buồn nôn, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục, là cừu hận. Sớm tối ngươi sẽ có hối hận vào cái ngày đó. Sở Thiên Hàng cuối cùng vẫn nhịn xuống, quẳng xuống câu nói này liền phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tẩy Trần cũng liền lười nhác tại cái này tiếp tục chờ đợi, nghênh ngang tiêu sái rời đi Linh Kiếm Sơn. Trở lại mình cùng sư phụ ở kiếm cung núi đi một chuyến sư phụ chỗ ở, vẫn như cũ bị trận pháp phong ấn, không có chút nào xuất quan dấu hiệu. Lâm Tẩy Trần thở dài, có chút nhỏ thất lạc. Hắn đã thật lâu không gặp Lãnh Phi Yên, nói thật, hắn rất nhớ mình vị này bên ngoài lạnh tâm nóng, lại có chút ngốc manh bảo bối sư phụ. Không có nàng tại, luôn cảm giác kiếm tông ít đi rất nhiều bầu không khí. Tưởng niệm về tưởng niệm, tăng thực lực lên mới là hạng nhất đại sự. Lâm Tẩy Trần tại Lãnh Phi Yên bên ngoài tẩm cung lưu lại ít đồ về sau. Liền trở lại mình sinh hoạt thường ngày chỗ. Hắn đem Hùng Dạng Tử triệu hoán đi ra, xem xét tình trạng của nó. Linh thú, thực thiết thú, đã trưởng thành, danh tự, Hùng Dạng Tử, chủ nhân, Lâm Tẩy Trần, thực lực, kết tinh hậu kỳ, đã tới bình cảnh, tu vi, 1 năm 0000, 1 năm 0000, trung thành, 88 điểm, HP. 5000, công kích, 350 phòng ngự, 380 tốc độ, 310 hiểu ý, 70 hộ tâm, 80 tính bền dẻo, 18% kỹ năng, lôi đình gào thét, phòng ngự tuyệt đối, cùng lôi nổ kích, liệt địa va chạm, bổ thiên lôi kích. Chương 325, Kim Đan Cảnh Hùng Dạng Tử. Chương 325, Kim Đan Cảnh Hùng Dạng Tử. Hùng Dạng Tử giống như Lâm Tể Trần, đều đã đi vào kết tinh cảnh bình cảnh. Nó đột phá nhưng so sánh Lâm Tể Trần đơn giản nhiều. Lâm Tể Trần xuất ra một viên sớm đã chuẩn bị xong dị thú yêu đan. Thú linh đan đối Hùng Dạng Tử đã vô dụng, muốn sủng vật đột phá kim đan cảnh, liền phải chuẩn bị kim đan cảnh yêu đan. Mà Lâm Tể Trần chuẩn bị là dị thú yêu đan, so yêu thú yêu đan trân quý gấp trăm lần. Dùng qua dị đan về sau, Hùng Dạng Tử thành công đột phá đến kim đan cảnh, cái đầu cũng biến thành so trước đó càng lớn càng thêm hùng tráng. Linh thú, thực thiết thú, đã trưởng thành, danh tự, Hùng Dạng Tử, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, kim đan sơ kỳ, tu vi, 0,3000, trung thành, 90 điểm, HP, 8000, công kích, 480, phòng ngự, 500, tốc độ, 450, hiểu ý, 80, hộ tâm, 100, tính bền dẻo, 24%, bản mệnh kỹ năng, thôn phệ, kỹ năng, lôi đình gào thét, phòng ngự tuyệt đối, cùng lôi nổ kích, liệt địa va chạm, bổ thiên lôi kích, lôi đình chi lực, hùng bá thiên hạ. Kim đan cảnh sau Hùng Dạng Tử, thực lực mức độ lớn tăng lên. Công kích phòng ngự cùng trước đó so trọn vẹn tăng lên hơn 100. Phải biết, độc giác phong vương kim đan hậu kỳ cũng chỉ có 450 công kích. Hùng Dạng Tử chỉ có kim đan sơ kỳ, liền đã vượt qua ông chúa. Đương nhiên, ông chúa thực lực cũng không phải là tại nó thực lực bản thân bên trên. Nhưng đây chính là yêu thú cùng linh thú chênh lệch. Linh thú trưởng thành thuộc tính cùng dị thú so sánh, đều không thua bao nhiêu. Huống chi Hùng Dạng Tử thuộc về linh thú bên trong người nổi bật, trưởng thành thì càng mãnh liệt. Liền cùng nhân loại tu sĩ, cùng cảnh giới, thực lực cách xa lại có cách biệt một trời. Nhiều ba cái kỹ năng mới, Lâm Tể Trần cẩn thận xem xét dưới, gọi thẳng biến thái. Lôi đình chi lực, chiến đấu 30 giây sau. Mỗi một lần công kích đều tự mang 200 điểm lôi hệ pháp thuật tổn thương, lại nhưng lan tràn đến chung quanh 10m bên trong tất cả đối thủ, không cung đao. Hùng bá thiên hạ, 3 phút bên trong, tất cả thuộc tính, 30%, bao quát HP, hình thể, công kích, phòng ngự chờ chút, cũng không nhìn pháp thuật tổn thương 5 giây, thời gian cung đao 2 giờ. Nếu như nói hai cái này kỹ năng mới còn chưa đủ biến thái, quyển kia mệnh kỹ năng đầy đủ sáng mù con mắt của ngươi. Bản mệnh kỹ năng thôn phệ, thực thiết thú tộc bản mệnh kỹ năng một trong, có thể thông qua ăn yêu thú thi thể, vĩnh cửu tăng lên năng lực của mình. Cụ thể tăng lên hiệu quả xem đối phương yêu thú đẳng cấp, tu vi cùng chủng loại mà định ra, thời gian cung đao, 24 giờ. Vì nghiệm chứng kỹ năng này chỗ biến thái, Lâm Tể Trần trực tiếp đem lôi long thi thể lấy ra, đem thịt rồng cho Hùng Dạng Tử ăn. Hùng Dạng Tử như nhặt được chí bảo, lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn, không bao lâu, lôi long thịt liền bị nó ăn đến không còn một mảnh. Hùng Dạng Tử lập tức toát ra một nhóm lớn mới tăng thuộc tính. HP từ 2000 điểm. Công kích 15 điểm. Lôi hệ kỹ năng kháng tính 5%. Nhìn thấy cái này, Lâm Tể Trần cũng nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những này cũng không phải lâm thời thêm thuộc tính, mà là vĩnh cửu gia tăng. Hùng Dạng Tử có thể dựa vào cái này bản mệnh kỹ năng, không ngừng nuôi nấng mạnh lên. Nếu không phải một ngày chỉ có thể thôn phệ một lần mới có hiệu quả, Lâm Tể Trần hận không thể đem trong giới chỉ tất cả dị thú đều cho Hùng Dạng Tử ăn no. Về sau đánh yêu thú hoặc là dị thú thi thể đều có thể bảo tồn lại, mỗi ngày cho ăn một lần, cứ thế mãi, Hùng Dạng Tử sẽ trưởng thành thành một đầu chân chính thượng cổ cự thú. Lâm Tể Trần càng nghĩ càng chờ mong. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái yêu thú thi thể ăn xong liền có thể gia tăng nhiều như vậy. Hắn cho là lôi long thịt, Hùng Dạng Tử đương nhiên có thể trướng rất nhiều thuộc tính. Nếu là đổi lại phổ thông yêu thú, cái này tăng phúc cũng rất nhỏ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần lập tức ở mình phòng đấu giá treo đầu giao dịch tin tức, thu tất cả kim đan cảnh trở lên yêu thú, dị thú thi thể, giá cả dễ nói. Dạng này về sau liền chuyên môn cho Hùng Dạng Tử cho ăn kim đan cảnh trở lên yêu thú thịt, không cần lãng phí thôn phệ cái này nghịch thiên thần kỹ. Về sau không chừng ta cần nhờ ngươi che đậy ta, Hùng ca. Lâm Tể Trần cười sờ sờ Hùng Dạng Tử đầu to. Hùng Dạng Tử cũng thân mật từ từ tay của hắn. Hùng Dạng Tử đối Lâm Tể Trần độ trung thành đã trở lại 90 điểm, vẫn rất có hy vọng trở lại 100 điểm. Đoán chừng phải lại dẫn nó ăn nhiều một chút ăn ngon mới được. Hiện tại Hùng Dạng Tử cũng đi vào kim đan, chỉ còn lại hắn. Nhưng là Lâm Tể Trần muốn đột phá kim đan cũng không có đơn giản như vậy, hắn y nguyên cần thiên đạo cấp điều kiện mới có thể đột phá. Mà đột phá thiên đạo kim đan, cần vật liệu càng thêm hy hữu, 6 viên linh châu cùng 5 loại thiên tài địa bảo. Lâm Tể Trần cũng không chuẩn bị từng cái tự mình đi tìm, trước đó trò chơi sơ kỳ, cảnh giới của hắn cao hơn người chơi khác. Cho nên những tài liệu kia chỉ có thể mình đi đánh. Nhưng bây giờ rất nhiều người chơi đã sớm dẫn trước hắn một bước bước vào kim đan, thậm chí còn có không ít người chơi cũng lựa chọn thiên đạo trúc cơ. Rất nhiều đột phá kim đan vật liệu tại phòng đấu giá liền có thể mua được. Hắn cũng bắt đầu phát huy tiền giấy năng lực, tại phòng đấu giá tìm kiếm, cuối cùng bỏ ra điểm linh thạch, liền đem 6 viên linh châu cho mua đủ. Nhưng là còn lại 5 loại thiên tài địa bảo, chỉ mua đến 2 loại coi như không tệ. Còn lại đều không cho Lâm Tể Trần hài lòng. Đột phá kim đan cảnh thiên tài địa bảo có 10 loại. Phân biệt là chính hái linh lan, băng quỳ, thực tâm nấm, bụi gai máu dây leo, đông hải minh châu, huyền hoàng mẫu khí, địa tâm linh tủy, hồn anh quả, thiên diễm chân hỏa, địa mạch long tinh. 5 vị trí đầu loại mạnh nhất, sau 5 loại thứ hai, cầm tới 5 vị trí đầu loại vật liệu, liền sẽ kiếm ra mạnh nhất đột phá vật liệu. Lâm Tể Trần hiện tại chỉ mua đến 2 loại, bụi gai máu dây leo cùng thực tâm nấm. Còn lại 3 loại, chính hái linh lan, băng quỳ cùng đông hải minh châu, phòng đấu giá cùng chợ đen đều không có. Kỳ thật cái khác kém một chút vật liệu cũng có thể thỏa mãn thiên đạo cấp điều kiện. Nhưng Lâm Tể Trần không muốn, hắn liền muốn tốt nhất 5 loại. Tạm thời mua không được, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị tự mình đi tìm, dù sao những tài liệu này điểm nảy sinh mới hắn tất cả cúc dưa rụt. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần lúc này lần nữa rời đi kiếm tông, lần nữa đi vào Phượng Khúc Thành. Hắn phòng đấu giá lần thứ 2 đại hội đấu giá, ngay tại ngày mai tổ chức, hắn chuẩn bị đem mới được đến không ít đồ tốt đều bỏ vào cung cấp mọi người đấu giá. Đi vào Phượng Khúc Thành, trong thành càng ngày càng phồn hoa, theo càng ngày càng nhiều người chơi đầu nhập Bát Hoang, các châu chủ thành là càng ngày càng náo nhiệt. Khắp nơi đều là các người chơi thân ảnh. Dù là hiện tại đã là ban đêm. So sánh ban ngày, bọn gia hỏa này ban đêm càng thêm phấn khởi, dù sao tối như bưng không tốt ra ngoài soát cấp, chỉ có thể ở trong thành chơi. Nhất là những cái kia chính nhân quân tử nhóm, so với ai khác đều tích cực đều tinh thần. Lâm Tể Trần đi thận bảo dược phô trên đường, liền thấy xếp hàng đám người từ cuối phố đập tới đầu đường. Những người này nếu là đều đến xếp hàng mua của hắn thuốc, hắn khẳng định rất vui vẻ. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này đều là xông Thu Nguyệt lâu đi. Ai Lâm Tể Trần quét mắt đầy phố dài khách làng chơi. Đột nhiên một bóng người đưa tới chú ý của hắn. Nhìn thấy người trên, Lâm Tể Trần lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hứa Tử Quái vất vả luyện khí luyện cả ngày, đang muốn bảo hôm nay trộm cái lười, đi Thu Nguyệt lâu đùa giỡn một chút. Trong hiện thực hắn là không dám làm loạn, sợ lại đuổi tới lần đồng dạng ít đầu ngón tay kém chút mệnh cũng bị mất. Hắn lựa chọn ở trong game chơi, an toàn vệ sinh còn không sợ bị bắt. Nhưng lại tại hắn đẩy đến trưa đội, rốt cục muốn đến phiên hắn thời điểm, lão bản gọi điện thoại tới, muốn hắn lập tức tăng ca. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.